Giang Sơn Bất Hối, quyển 3, góc truyện audio.com. Sắc trời u ám, xung quanh tĩnh mịch, Mộ Dung chạm trống tay lên ụ thành, bộ y phục trắng bay phần phật trong gió, gương mặt chàng trầm lặng như tuyết, hàng lông mày đen thoáng cau lại, 10 ngón tay bấu vào ụ thành đen kịt đã tái nhợt. Sau lưng chàng chừng 4-5 bước, chúng binh sĩ đều bị cho lui. Các quan viên vận áo bào gấm màu đỏ quỳ rạp dưới đất. Người nào cũng vùi đầu thật sâu, không nói một lời, xem ra đã quỳ khá lâu rồi. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần khuyên nữa, Mộ Dung Trạm nói khẽ, vương gia quần thần rúng động. Đồng thanh hô lên, rồi lại dập đầu, trong đó có một vị lão thần râu tóc bạc phơ ngậm lệ nói, nước không thể một ngày không có vua. Nay hoàng thượng đã bị Lưu Tầm bắt giữ, nếu ngài lại tiếp tục đưa mình vào chốn nguy hiểm, mộ nhỡ xảy ra chuyện gì? Đại tư như quần long không đầu, làm sao nói tới chuyện phục quốc? Chúng thần liên tiếp phụ họa, Mộ Dung Trạm quay người nhìn chúng nhân, ngữ khí điềm nhiên, hoàng huynh trước khi chết đã giao Sung Nhi cho ta. Nay nó sống chết chưa biết, ta sao có thể thấy chết không cứu? Các ngài lui ra đi. Ngày mai phát binh tới Mạc Quan, câu nói cuối cùng của chàng nghe vô cùng nghiêm khắc, thân binh thấy thế bước lên, mời các vị đại thần rời đi, trên thành lầu lại yên tĩnh trở lại, thân binh cũng không dám lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn vị vương gia trẻ tuổi tóc bạc. Trụ cột hiện nay của đại tư, còn Mộ Dung Trạm thì nhìn vùng đất hoang vu tăm tối. Nhớ lại rất nhiều việc. Hai tháng qua, tình hình đã khả quan hơn với đại tư, tuy rằng đại quân man tộc xâm nhập thẳng vào địa phận nước tư. Thế như trẻ tre, nhưng chàng thống lĩnh quân đội toàn quốc ngoan cường chiến đấu. Thương vong rất nặng nề, giết được một man nhân có thể phải hy sinh 10 binh sĩ đại tư. Nhưng đại tư từ trên xuống dưới chưa bao giờ đoàn kết như thế. Họ tranh đoạt kịch liệt với man nhân từng thành trì. Một thành trì bị thất thủ, họ lại trả cái giá thương vong gấp 10 lần để đoạt về. Chàng đánh trận rất ác liệt, gian nan, tuy rằng nay vẫn là đại quân man tộc chiếm thượng phong. Tuy rằng đối thủ dụng binh xuất thần nhập hóa, khiến chàng nếm đủ cay đắng, nhưng chàng vẫn có lòng tin rằng đại tư sẽ không chết. Bởi vì bách tính một lòng, chàng rất nhớ bộ thiên hành, cũng nhớ cả phá nguyệt. Một tháng trước, Bộ Thiên Hành thống lĩnh một đội tới đại doanh của man tộc để cứu Phá Nguyệt. Từ đó bặt vô âm tín, đêm nào chàng cũng trằn trọc khó ngủ, chỉ nghĩ tới những lời đồn liên quan tới Phá Nguyệt, rồi lại nghĩ tới Bộ Thiên Hành đã lâu không gặp là lòng lại đau quay quát. Chàng không muốn nghĩ tới những kết quả có thể xảy ra. Chỉ mù quáng và chuyên tâm đánh giặc hết ngày này qua ngày khác. Cho tới 3 ngày trước. Chàng nhận được thư do đích thân Mộ Dung Sung viết, trước khi đế kinh bị phá, chàng đã sai người đưa Mộ Dung Sung về phía nam, không ngờ lại trúng bẫy của Lưu Tầm. Mộ Dung Sung từ đó bặt vô âm tín, chàng sai người tìm kiếm nhiều ngày mà không có thu hoạch. Không ngờ cuối cùng cũng có tin, trong thư Mộ Dung Sung viết, mình đã bị một cánh quân nhỏ của Lưu Tầm bắt giữ. Đi hàng trăm dặm, vốn sẽ bị áp giải tới Lưu Tầm, thật may gặp cánh quân 1.000 người của đại tư, cứu ra ngoài, nay đang trốn trên đỉnh núi ngoài thành Mạc Quan, xin Mộ Dung Trạm lập tức dẫn binh tới cứu. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy bức thư này, phó tướng hỏi không hề che giấu, vương gia, đây liệu có phải là cái bẫy không? Mộ Dung Trạm lắc đầu, đây đích thực là thư do hoàng thượng viết. Còn có ấn tín. Phó tướng cho mọi người lui ra, giọng nói càng thêm gay gắt, hoàng thượng bị Lưu Tầm bắt được. Sao có thể dễ dàng thoát thân? Hoàng thượng đáng tin không? Mộ Dung Trạm không thể không tin, chỉ cần có một phần vạn cơ hội thì chàng cũng không thể để cốt nhục của hoàng huynh gặp nạn. Cho dù cái giá là tính mạng của chàng, hơn nữa chàng tin Mộ Dung Sung, họ là cốt nhục tình thâm, chảy chung dòng máu. Chuyện này nếu đổi lại là Mộ Dung Lan có thể khuất phục dưới chân Lưu Tầm. Còn Mộ Dung Sung tuy rằng có độc ác nhưng lại là người kiên trì. Hắn tuyệt đối không bán đứng chàng. Nghĩ tới đây, chàng quyết ý nghe theo trái tim. Phát binh tới Mạc Quan. Trong mơ hồ chàng bỗng có một suy nghĩ không mấy lý trí. Muốn đại chiến một trận. Suy nghĩ này đã xuất hiện từ khi Phá Nguyệt bị một tên găm chặt xuống mặt đất ngay trước mặt chàng. Chàng muốn ôm lấy nàng lại không thể làm gì, cho tới khi có tin Phá Nguyệt trở thành tí thiếp của man tộc. Trái tim chàng bỗng dấy lên một thứ cảm xúc tàn bạo trước nay chưa từng có. Điều này hoàn toàn khác với khi Phá Nguyệt lựa chọn rời bỏ chàng. Khi đó chàng buồn bã, đau khổ, nhưng không thấy không cam tâm, không thấy oán hận, còn giờ đây, chàng hận, đây là tâm trạng chưa từng xuất hiện trong chàng. Chàng rất muốn giết người, muốn nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ kiếm của mình. Tựa như chỉ có vậy mới có thể giải tỏa những u uất trong lòng. Mới có thể đẩy lùi hình ảnh Phá Nguyệt bị hãm hại trong đầu. Chàng nhớ lại cuộc đối thoại của mình trước khi Hoàng Huynh Bàng Hà. Không chỉ bảo chàng bảo vệ Mộ Dung Sung, mà còn nói, Trạm Nhi, hãy nhớ, trong cơ thể đệ đang chảy dòng máu của Mộ Dung Thị. Mộ Dung Thị mạnh mẽ mà lạnh lùng. Mộ Dung Thị đã bình định thiên hạ bằng vó ngựa. Mộ Dung Thị sẽ vì mong muốn của mình mà trở nên điên cuồng. Còn nửa đời ngắn ngủi của Mộ Dung Trạm chàng hoàn toàn khác với những người trong vương thất. Chàng lúc nào cũng hiền hòa, khiêm tốn, lúc nào cũng không vướng bụi trần. Nhưng chỉ có chàng là biết, chàng luôn chiến đấu với tà niệm, giằng co với dục vọng. Chàng chỉ đang kìm nén, chàng vẫn luôn kìm nén. Mà nay, chàng không muốn kìm nén nữa. Phát binh tới Mạc Quan, nếu tất cả là sự thực, chàng đón Mộ Dung Sung về, không phụ lời ủy thác của Hoàng Huynh, nếu thực sự là một cái bẫy, vậy thì quyết chiến thôi, cho dù cái giá là binh bại thân vong, thì cùng Nguyệt Nhi, cùng đại ca xuống Hoàng Tuyền. 10 ngày sau, hoàng hôn đã buông, đội quân 20.000 người tạo thành một bức màn màu đen kéo dài trên bình nguyên. Trong bụi bay mờ mịt, Mộ Dung Trạm nhìn dãy núi hùng vĩ trước mặt, đột ngột giơ tay lên, ra lệnh cho toàn quân dừng lại, vương gia. Sao thế, các tướng lĩnh ùa lên, Mộ Dung Trạm trầm mặc, nhìn vào miệng sơn cốc rất hẹp phía trước, đây là nơi ẩn thân rất tốt, nếu Mộ Dung Sung và đội quân đại tư cứu giá đích thực sẽ ở đó. Cũng là một địa điểm mai phục rất tốt, lính trinh sát thăm dò thế nào? Báo đúng là trong cốc có người. Cờ và trang phục đều là quân ta. Mộ Dung Trạm cầm một bức thư do đích thân mình viết mang qua đó. Đó là một bức thư được viết bằng ám ngữ của Mộ Dung Thị, nếu Mộ Dung Sung có trong cốc thì sẽ hiểu. Nếu Mộ Dung Sung gặp nguy hiểm, có thể dùng ám ngữ để nói với mình. Nửa canh giờ sau, thân binh quay về, mang theo thư hồi âm. Mộ Dung Trạm đọc thư, yên tâm trở lại, đúng là bút tích của Mộ Dung Sung. Hắn đang ở trong cốc, và không có phục binh, quân tiên phong. Theo ta vào cốc, nghênh đón thánh giá, chẳng nói. Các bộ còn lại chờ nguyên chỗ cũ, thấy đúng là bút tích của hoàng đế. Chúng tướng không còn nghi ngờ nữa. Theo chàng dẫn 3.000 quân tiên phong chậm chậm cưỡi ngựa vào cốc. Sắc trời đã tối, trong cốc cây xanh bao quanh, nước chảy róc rách, đồi núi chập trùng, địa thế không phải là cao. Hàng ngàn binh mã như phủ lấp bình địa, duy chỉ có 2 bên núi cao chót vót trong mây, rừng cây rậm rì, khó nhìn ra điều gì bất thường. Mộ Dung Trạm dưới sự tháp tùng của chúng binh, đi tới một sườn núi, từ đằng xa đã thấy lá cờ màu đen của đại tư. Một hàng người từ sau sườn núi đi lên, người ở chính giữa chính là Mộ Dung Sung trong bộ thường phục hoàng thượng. Mộ Dung Trạm trấn tĩnh, cưỡi ngựa lao tới. Mộ Dung Sung nở nụ cười mỉm, nụ cười rất nhạt, vương thúc, trẫm còn sợ người không tới. Mộ Dung Trạm cách xa vài trượng, xuống ngựa, thần không dám ừm, nếu người không tới thì hoàng vị này sẽ nhường cho người. Mộ Dung Sung cười cười. Người thực sự rất trung thành với trẫm. Mộ Dung Trạm phát giác ra ngữ khí của hắn có điều bất thường. Bất giác dùng mình, dừng bước không tiến lên. Mộ Dung Sung đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo, chúng ta đều bị người ấy lừa rồi. Người sao có thể là thúc thúc của ta? Sắc mặt hắn sắt lại, lạnh giọng quát, truyền khẩu dụ của trẫm. Từ ngày hôm nay, truyền ngôi cho Thanh Luân Vương. Nhị ca, đi mau. Mộ Dung Trạm trợn tròn mắt nhìn người cháu trẻ tuổi. Dung nhan có chút lạnh lùng, đầu óc mông lung và hỗn độn, nhưng lại có thứ gì đó đang hiện ra rất rõ ràng. Sung Nhi, chàng hét lên một tiếng. Lao tới, nhưng đã muộn rồi. Một binh sĩ bên cạnh Mộ Dung Sung đã rút đao, đâm thẳng vào tim hắn. Lưỡi đao sáng loáng xuyên ngực, gương mặt Mộ Dung Sung bỗng chốc đờ đẫn. Hai mắt trợn tròn, ngã nhào ra đất, bất động, bước chân Mộ Dung Trạm khựng lại. Toàn thân cứng đờ, giết. Tiếng gầm vang trời vang lên từ bốn phía xung quanh. Vô số binh sĩ lao ra. Tên bay như mưa, vương ra. Chư tướng sau lưng đã hoàn hồn từ sự chấn động. Tất cả đều ào lên. Bảo vệ Mộ Dung Trạm, mau rút. Thần sắc Mộ Dung Trạm ánh lên vẻ đau đớn. Nhìn chằm chằm vào thi thể của Mộ Dung Sung. Kiên quyết quay người, rút ra ngoài cốc dưới sự hộ tống của thân binh. Mộ Dung Sung nằm trên đất, cơn đau trong lồng ngực trào lên dữ dội. Dường như ý thức đang từng chút rời bỏ hắn. Trong lòng hắn có chút hối hận, nhưng hắn cảm thấy may mắn. Vào thời khắc cuối cùng hắn đã lựa chọn bảo vệ Mộ Dung Trạm. Nhị ca ruột thịt của hắn, sau khi bị Lưu Tầm bắt, đối phương phái một quan viên miệng lưỡi trơn tuột nói tới khuyên hắn nên từ bỏ việc kháng cự, điện hạ vẫn có thể làm hoàng đế đại tư. Hai nước bang giao, điện hạ có thể kê cao gối mà ngủ, đối phương đã nói thế. Nhưng hắn hiểu rõ, đó chẳng qua chỉ là những lời mê hoặc, lên ngôi hoàng đế dưới sự phò trợ của Lưu Tầm, hắn và đại tư sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Thế nên hắn không đồng ý, sau đó là cực hình. Trăm loại cực hình, hắn vẫn không đồng ý, thậm chí đã có mấy lần hắn suýt khuất phục. Nhưng hắn vẫn chống chọi lại. Hắn rất tuyệt vọng, bởi vì hắn sắp không trụ nổi nữa rồi. Đúng lúc này, người Lưu Tầm lại cho hắn một đòn chí mạng. Trước mặt hắn, chúng giết chết vợ con hắn. Sau đó nói với hắn, bệ hạ, thê tử có thể cưới lại. Con trai có thể lại sinh, nhưng nếu ngài chết rồi thì Giang Sơn Đại Tư sẽ không còn là của ngài nữa, Mộ Dung Trạm sẽ ngồi lên vương vị này. Đừng tưởng là hắn không làm điều đó. Hắn cũng như ngài, là cốt nhục của Tiên Hoàng, là đứa con trai mà Tiên Hoàng thương yêu nhất. Ha ha, nếu không phải là ám vệ của Lưu Tầm ta xâm nhập vào Đại Tư mấy chục năm thì cũng không thể nào biết được bí mật kinh thiên này, bệ hạ. Nếu ngài không đồng ý, chúng ta sẽ công bố tin tức này ra. Ngài cho rằng quân dân Đại Tư sẽ dốc toàn lực để cứu một hoàng đế xa cơ như ngài? Hay là lập một vị quân vương khác anh minh hơn, danh chính ngôn thuận hơn, bệ hạ? Ngài và Mộ Dung Lan chẳng qua chỉ là hòn đá lót đường cho Mộ Dung Trạm thôi, bệ hạ. Hôm đó đế kinh bị phá. Mộ Dung Trạm phái binh đưa ngài xuất thành trước e rằng là cố ý, chỉ cần ngài chết. Hoàng vị đối với hắn chỉ như lấy đồ trong túi. Sau đó hắn đồng ý, hắn là con ruột của tiên đế. Là bậc cửu ngũ chí tôn. Sao có thể nhường hoàng vị cho một tên nghiệt chủng? Hắn thấy hận, hận Mộ Dung Trạm hôm đó khiến mình rơi vào tay địch. Chịu bao dày vò, hắn cũng đố kỵ, năm xưa chỉ cảm thấy phụ hoàng quá sủng ái hoàng đệ. Giờ nhìn lại, thật là nhức mắt, hắn cũng là con trai của người. Vậy mà sau khi đại ca tử trận mới được chọn kế vị. Thực ra phụ hoàng muốn nhường hoàng vị cho Mộ Dung Trạm phải không? Dẫn Mộ Dung Trạm tới đây. Giết Mộ Dung Trạm và tinh nhuệ của đại tư. Ý nghĩ này như ngọn cỏ sinh sôi nảy nở trong lòng hắn. Hắn thấy hơi bất nhẫn. Nhưng rồi mọi thứ đều bị sợ đố kỵ lạnh lùng xua đuổi. Cho tới hôm nay, thấy Mộ Dung Trạm thực sự tới. Mặt mũi phong sương, vẻ mặt đường hoàng, ánh mắt xót thương, hắn bỗng dưng thấy buồn. Với sự thông minh cơ trí của Mộ Dung Trạm, sao lại không nghi ngờ đây là âm mưu của Lưu Tầm? Nhưng Mộ Dung Trạm vẫn tới như ước hẹn. Xả thân quên mình, Mộ Dung Trạm chẳng biết gì cả. Mộ Dung Trạm luôn coi hắn là hoàng điệt mới đăng cơ. Chịu nhiều sóng gió, sau đó Mộ Dung Sung thấy hối hận. Hối hận vì hắn đã giá hại cho người thân cuối cùng trên đời này, nhị ca, hắn nói với Mộ Dung Trạm đi mau. Hy vọng Mộ Dung Trạm có thể hiểu, hắn thực lòng không muốn hại chàng. Họ, vốn là huynh đệ mà. khi Mộ Dung Trạm rút tới cửa cốc thì đã không còn nhìn rõ thi thể của Mộ Dung Sung nữa. 3.000 tiên phong, tổn thất mất 9 phần, thi thể nhuốm máu chất đầy sơn cốc u ám. Sau cơn mụ mị ngắn ngủi, chàng hoàn toàn tỉnh táo. Sung Nhi đã chết rồi, chàng không thể bại trận nữa. Nếu còn bại thì Mộ Dung Thị sẽ bị diệt vong, mà 2 vạn tinh nhuệ theo chàng tới đây. Chàng sẽ đưa họ an toàn quay về. Nghĩ tới đây, tinh thần chàng phấn chấn, quyết tâm tràn đầy, quát to, theo ta xông ra ngoài. 2 vạn binh mã đồng thanh hô ứng, bi tráng, nhưng không hề sợ hãi. Chỉ có điều vòng vây mai phục mà Lưu Tầm đặt ra đâu dễ dàng để thoát. Khi trăng treo lơ lửng trên trời, Mộ Dung Trạm đã thống lĩnh đội quân vừa đánh vừa rút được 30 dặm. Chàng muốn chính diện đối địch, nhưng đối phương không cho chàng cơ hội. Chúng trốn trong chỗ tối, hệt như những u linh truy cản đại quân hàng vạn người. Mộ Dung Trạm cũng không thể không lui. Nơi này vô cùng nguy hiểm, ai biết vòng vây mai phục của địch ở nơi nào. Tổn thất đã lên tới hơn 2.000. Trong thời khắc tối tăm nhất, chàng thống lĩnh đại quân vượt qua sông Ô Linh. Đã là đầu hạ, nước sông mát mẻ, họ như những con sâu cái kiến khổ sở cầu sinh. Có thể sự kiên trì của họ vượt qua dự đoán của kẻ địch. Khi chàng thành công tiêu diệt 2 lần phục binh của chúng, quân chủ lực đã ở bờ nam của sông Ô Linh. Sông Ô Linh, con đường tất phải qua nếu muốn trở về phương nam, qua sông. Quyết chiến, chàng nghiêm giọng hạ lệnh. 2 vạn tướng sĩ không một lời ca thán. Theo chàng qua sông, bước lên bờ nam khi toàn thân ướt sũng. Còn ở bờ bắc sau lưng, truy binh đã tới, binh sĩ Lưu Tầm trong màu xanh lam trải dài như những đốm lửa lập lòe. Lan khắp cánh đồng, còn phục binh phía trước thì sao? Qua sông, ra khỏi rừng đã không cần trinh sát phải thăm dò nữa rồi. Bởi vì man nhân, đám man nhân như những con dã thú hung tợn và cao lớn đã cầm sẵn rìu. Lặng lẽ như những bức tượng, đứng trong bóng tối mịt mùng, chóc mặt, sau lưng đều là quân địch. Chết không có đất chôn. Mộ Dung Trạm mắt tối sầm, giơ tay lên, tay trống sau lưng nghiến răng, gõ lên mặt trống bằng da rắn. Trong trận hình người man phía trước, một chiếc trống da màu đỏ khổng lồ cùng được đẩy ra. Âm thanh nghe như sấm rền, chớp mắt đã át cả tiếng trống trận của đại tư tấn công. Trong đại quân man nhân, có tiếng người hú lên. Khí nuốt sơn hà, vang lên giữa khoảng đất trời mênh mông, trên mặt sông đang tập kết 10 vạn binh. Sau khi nghe thấy âm thanh này, Mộ Dung Trạm thoáng giật mình, chàng còn chưa kịp nghĩ ngợi đã thấy đại quân man tộc như cơn sóng ngầm chậm chậm vỗ bờ. Vương gia, phó tướng kinh ngạc thốt lên, Mộ Dung Trạm cũng nhận ra sự quỷ dị, thế trận của man quân rất kỳ quái, không phải là chiến tuyến đường thẳng. Cũng không phải là trận hình mũi dùi, mà được triển khai theo hình quạt, như thể muốn bao vây quân đại tư vào chính giữa. Nhưng đây quyết không phải là thế trận phù hợp. Hơn nữa sau lưng quân đại tư là sông, man nhân không thể nào hình thành vòng vây. Chuyện không thể tin được tiếp tục xảy ra. 2 cánh của man quân kéo dài rất xa, cách quân tư rất gần nhưng lại không tiến lên. Chúng cắm đầu vào tấn công, xông thẳng vào sông Ô Linh. Mộ Dung Trạm quay đầu, thấy quân Lưu Tầm ở bờ bên kia cũng có vẻ sao động. Như một cơn sóng màu lam nhẹ nhẹ lan tan, nhưng rồi sự trầm mặc nhanh chóng bị phá vỡ. Bởi vì man nhân vượt sông sang bờ bên kia như một con lũ điên cuồng. Giết thẳng vào đám quân Lưu Tầm, bọn chúng nội chiến sao, chúng tướng kinh ngạc. Không dám lơ là cảnh giác, Mộ Dung Trạm cũng không thể hiểu nổi. Thấy bờ bên kia càng đánh càng hăng, quân chủ lực của man nhân phía trước vẫn không hề có hành động gì. Mộ Dung Trạm xoay chuyển ý niệm, bỗng đề khí hỏi to, dám hỏi vị tướng quân Lưu Tầm nào đang mai phục tại đây. Một giọng nói mang theo tiếng cười khe khẽ vượt qua tiếng chém giết huyên náo ở bờ bên kia. Vang lên rõ mồn một trong tai chàng, Sở Thiên Hành. Mộ Dung Trạm cứng đờ cả người. Bất giác thúc ngựa về phía trước, vượt qua đội ngũ, đại ca, trong màn đêm tăm tối, giữa đội ngũ ngút ngàn của đối phương, một con ngựa lao vọt ra, như thể không quan tâm gì tới quân tư, chớp mắt đã tới trước mắt, nhảy vọt xuống ngựa, một bộ đồ nhung màu xanh tỏ rõ thân phận của chàng. Gương mặt anh Tuấn trông thật sinh động trong bóng đêm, Tiểu Dung. Là ta, Sở Thiên Hành nhìn chàng, mắt ánh lên vẻ an ủi, đệ không sao thì tốt quá. Mộ Dung chạm xuống ngựa, chạy nhanh lên phía trước, nắm lấy tay chàng, đại ca, sao huynh lại ở đây, ngay sau đó nhìn ra sau lưng chàng. Giọng run rẩy, Phá Nguyệt đâu, Sở Thiên Hành khoác vai chàng, nàng ấy không sao, chàng nở một nụ cười đầy ẩn ý, chuyện này dài lắm. Để bắt được 10 vạn quân Lưu Tầm này rồi ta sẽ kể cho đệ nghe. Mộ Dung Trạm kích động gật đầu. Chúng tướng thấy vương gia nhà mình lao ra bá vai bá cổ với một người trong quân Lưu Tầm thì đều vô cùng kinh ngạc. Sau đó nhìn thấy dung mạo của người đó, là đại tướng quân Bộ Thiên Hành mất tích đã nhiều ngày. Rồi nghe chàng tự xưng là Sở Thiên Hành, càng thêm khó hiểu, khi nhìn rõ đại quân Man tộc hình như nghe theo hiệu lệnh của chàng. Tác chiến với Lưu Tầm thì cầm họ như muốn rớt xuống đất. Sở Thiên Hành chẳng có thời gian lo mấy chuyện vụn vặt này. Kéo Mộ Dung Trạm đi tới bên bờ sông. Hai người cùng dừng chân quan sát chiến sự. Sở Thiên Hành cũng kể lại tỉ mỉ tao ngộ của mấy ngày vừa qua. Sự tồn tại của Sở Dư Tâm cho Mộ Dung Trạm nghe. Chàng vừa nghe vừa thầm suýt xoa. Khi nghe xong chuyện của Sở Dư Tâm, chàng không biết nên vui hay nên buồn. Vui là vì Sở Dư Tâm không chết, đại ca có thêm một người thân, mà lỗi lầm Hoàng huynh mắc phải cũng bớt đi vài phần. Buồn là Sở Dư Tâm gặp phải đại nạn, thực sự khiến chàng thấy bất nhẫn. Một canh giờ sau, quân Man toàn thắng, đèn đuốc thắp sáng bờ đối diện. Lưu Tầm tổn thất 3.000, bị bắt 7.000, không ai thoát được. Đó chính là kết quả mà Sở Thiên Hành muốn. Không khỏi mừng rỡ kéo tay Mộ Dung Trạm đi, đưa đệ đi gặp phụ thân ta, Nguyệt Nhi đang ở cùng với ông ấy. Mộ Dung Trạm nghe thấy hai tiếng Nguyệt Nhi thì lòng thoáng run rẩy. Thực ra thấy thần sắc Sở Thiên Hành chẳng có gì khác thường. Chàng cũng đoán Phá Nguyệt bình an vô sự, nhưng vẫn không kìm được, hỏi, nàng không bị ai sỉ nhục chứ? Vấn đề này rất nhạy cảm mà chàng lại hỏi quá thẳng thắn. Đúng là một việc hiếm gặp, Sở Thiên Hành dừng chân, nhìn chàng bằng ánh mắt ôn hòa, an tâm, nàng luôn đi theo cha ta, bình an vô sự, Mộ Dung Trạm chậm chậm nở một nụ cười, Sở Thiên Hành vỗ vai chàng, hai người đưa mắt nhìn nhau, leo lên ngựa, đi thẳng vào trận hình của quân Man, chúng tướng sau lưng thấy thế thất kinh, không làm sao an tâm được. Nhưng Mộ Dung Trạm chỉ ném lại một câu bảo họ đi dọn dẹp chiến trường. Rồi khuất dạng, nhìn chiến trường náo nhiệt trước mắt, Phá Nguyệt ở giữa quân Man bỗng thấy kích động vô cùng. Nhưng nàng không quên nhiệm vụ của mình, canh giữ, bầu bạn với cha chồng, ông mà có gì bất thường là lập tức thông báo cho Sở Thiên Hành. Cũng may thân hình cao lớn trước mặt chỉ đứng yên bất động, uy nghiêm trầm mặc như một pho tượng. Khi Sở Thiên Hành truyền lệnh tấn công cho Man tộc, khi chàng cưỡi ngựa xông vào quân đội Đại Tư, Sở Dư Tâm vẫn giữ nguyên trạng thái và tâm trạng ổn định. Điều này không thể không nói là một tiến bộ vô cùng to lớn. Nhiều ngày trước, thấy ông nhận mệnh lệnh bao vây Mộ Dung Trạm, hai phu thê đều lo lắng khôn nguôi. Cũng may sau vài ngày ở bên nhau, Sở Dư Tâm đã có tình cảm và sự tin tưởng với họ. Ông không nói, nhưng lại thể hiện qua một số hành động rất nhỏ. Muốn thay đổi hành vi của ông không phải là không thể. Sau khi Phá Nguyệt phân tích tỉ mỉ, đã nói với Sở Thiên Hành, tuy không biết người Lưu Tầm đã làm gì cha, nhưng có 3 điểm có thể khẳng định. Thứ nhất, khả năng hành quân đánh giặc của cha vẫn còn nguyên, chứng tỏ trí tuệ của cha không thấp. Thứ hai, cha mất đi ký ức, tính tình thay đổi, phản ứng chậm chạp. Tiếp nghi ngờ có thể vì cha từng chịu kích thích tinh thần rất mạnh mẽ. Thêm vào đó là dùng thuốc nhiều năm mới dẫn tới điều này. Thứ ba là cha nhất nghe theo người Lưu Tầm. Rất có thể là sau khi độc dược có tác dụng, người Lưu Tầm đã lập ra một số nói thế nào nhỉ? Phản xạ có điều kiện với ông. Khi đó Sở Thiên Hành nhìn nàng bằng ánh mắt quái dị, sao nàng lại hiểu những cái này? Phá Nguyệt thẳng thắn, Nhan Phác Tông dậy, Sở Thiên Hành lập tức vỡ lẽ ra, nhưng cũng hơi ghen, cuộc nói chuyện bị ngắt quãng. Chàng hôn mạnh nàng một cái rồi mới cho nàng tiếp tục, thế nên Phá Nguyệt nói, chúng ta phải đánh đổ một số thứ đã có trong đầu cha. Nói ra thì dễ nhưng làm mới khó. Đầu óc Sở Dư Tâm đã bị thương tổn, như một đứa trẻ, mà cũng như động vật. Ban đầu Sở Thiên Hành nói với ông phải đánh quân Lưu Tầm. Ông lặng lẽ ngồi nghe, hôm sau vẫn dẫn theo Man tộc, thấy quân Tư là giết, thấy người Lưu Tầm thì không dám mạo phạm. Sau đó Phá Nguyệt lanh lợi nghĩ lại hôm đó, ông vì mình mà giết chết binh sĩ Lưu Tầm, thế nên hai vợ chồng bèn diễn một màn kịch trước mặt ông. Chiều tối hôm đó, Phá Nguyệt đưa Sở Dư Tâm đi loanh quanh trong doanh trại. Khi quay về, tình cờ thấy một binh sĩ Lưu Tầm giơ đao định giết Sở Thiên Hành. Sở Dư Tâm lúc đó như phát điên, một chưởng đánh mạnh vào binh sĩ Lưu Tầm đó, biến hắn thành đống máu. Sau đó cũng làm như vậy, liên tiếp để Sở Dư Tâm giết những giám quân Lưu Tầm định sỉ nhục Phá Nguyệt. Sở Thiên Hành lại ở ngay trước mặt Sở Dư Tâm, tập trung toàn bộ hơn 1000 binh sĩ Lưu Tầm ở trong quân Man tộc. Xử phạt tại chỗ, khi đó không chỉ Sở Dư Tâm nhìn thấy mà toàn bộ man nhân cũng nhìn thấy. Bầu không khí tĩnh lặng và nặng nề, còn Sở Thiên Hành sau khi chặt đầu binh sĩ Lưu Tầm cuối cùng, đã xách đao quỳ xuống trước mặt Sở Dư Tâm, cha. Giết người Lưu Tầm giúp con, chỉ một câu nói, tàn nhẫn, quyết tuyệt và không thể vãn hồi ấy. Trái tim Sở Dư Tâm thực sự đã thay đổi. Ông đỡ Bộ Thiên Hành lên, gật đầu, đại quân hàng vạn người này đều là tinh nhuệ của man tộc. Ngoài ra có 10 vạn man nhân khác đang tác chiến với Đường Khanh ở quân Hòa. Trong quân vốn có 6 vạn người, đều là tàn quân của Sở Dư Tâm trong trận Bắc Phạt năm xưa. Hoặc là hậu nhân của họ, đa số đều là những thanh niên cường tráng từ 20 tới 40 tuổi. 3 vạn người còn lại là man nhân sống trong rừng Bạch Trạch. Tuy họ được Lưu Tầm huấn luyện, nhưng đã quen nghe theo lệnh của Sở Dư Tâm. Khi Sở Dư Tâm phát ra hiệu lệnh tấn công người Lưu Tầm, rồi lại trảm sát 2000 man nhân không nghe quân lệnh. Những người còn lại đều rất an phận, có thể họ đã bị độc dược khống chế, hoàn toàn không sợ chết, cũng có thể họ đã quen phục tùng kẻ mạnh. Còn Phá Nguyệt tối hôm đó thấy hai cha con hạ lệnh đồ sát hàng nghìn người. Tuy rằng vui mừng vì họ đã khống chế được đại quân này, nhưng cũng thắt lòng, nàng biết rằng, vào lúc cần thiết, Sở Thiên Hành có thể tàn nhẫn, cứng rắn, độc ác hơn bất cứ ai. Rất may là chàng yêu nàng. Nghĩ tới đây, nàng lại nhìn hai người đang cưỡi ngựa đi tới, dịu dàng nói với Sở Dư Tâm. Cha, Thiên Hành và huynh đệ của chàng tới rồi. Khi hai người lại gần, Sở Thiên Hành kéo Mộ Dung Trạm tới trước mặt Sở Dư Tâm. Mộ Dung Trạm cúi đầu quỳ lại, Sở Dư Tâm hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ vỗ vai Sở Thiên Hành, rồi tiếp tục đứng yên bất động. Sở Thiên Hành quan tâm hỏi, cha không sao chứ? Sở Dư Tâm không lên tiếng, hai cha con gần gũi nhau. Phá Nguyệt bèn nhìn sang Mộ Dung Trạm, chỉ nhìn một cái mà đã khiến lòng nàng khó chịu, đó là ánh mắt thế nào? Lặng lẽ, bi thương, rồi lại cả hoan hỉ, trong sáng hơn cả ánh trăng trên đầu. Phá Nguyệt mỉm cười gật đầu với chàng, cơn sóng nhẹ trong mắt chàng chớp mắt đã biến đi, khôi phục lại vẻ bình thường, ấm áp, hai người đều bình an vô sự, thực là quá tốt, chàng nói khẽ. Thậm chí còn không được lưu loát lắm. Phá Nguyệt cười nói, sẽ ổn cả thôi. Nàng đã biết tin Mộ Dung Sung bi giết, ngập ngừng rồi hỏi, Tiểu Dung, huynh có phải sắp làm hoàng đế không? Mộ Dung Trạm ngẩn người, sau đó chỉ cười khổ không nói. Phá Nguyệt nhìn chàng, thực ra ta không muốn huynh làm hoàng đế. Quá mệt mỏi, Mộ Dung Trạm gật đầu. Làm sao ta làm tốt được, huynh sẽ là một hoàng đế tốt, Phá Nguyệt ngắt lời chàng. Mắt Mộ Dung Trạm lóe lên vẻ kinh ngạc, đăm đăm nhìn nàng, yên lặng không đáp. Sở Thiên Hành nghe hai người nói chuyện, lúc này cũng hơi xúc động, lại gần siết chặt tay Phá Nguyệt, nói với Mộ Dung Trạm, hoàng đế cũng được, bách tính bình dân cũng được, Tiểu Dung, đệ muốn đi đường nào thì chúng ta đều đi cùng đệ. Mộ Dung Trạm nhìn sâu vào mắt hai người, lướt qua đôi bàn tay đang siết chặt nhau của họ, một nỗi đau đớn mà ấm áp nhói lên trong tim chàng. Chỉ có điều sự ấm áp ấy quá lớn, bao bọc nỗi đau đớn trong lòng chàng, khiến nó trở nên nhẹ bẫng như không tồn tại. Sau một hồi im lặng, chàng gật đầu, nở nụ cười như tia nắng sau trận tuyết. Đệ là con trai của phụ hoàng, huyết mạch duy nhất của Mộ Dung thị, đệ sẽ làm một hoàng đế tốt. Nửa tháng sau, Mộ Dung Trạm trở lại đế kinh đăng cơ, niên hiệu Vĩnh Bình, đại tư vui mừng hoan hỉ, bách quan quỳ bái, vạn quân quy tâm, bộ thiên hành là nguyên soái, thống lĩnh binh mã trong thiên hạ, chàng tập kết quân đội các nơi. Trong vòng một tháng đã nhanh chóng quét sạch đội quân của Lưu Tầm. Sau đó dẫn quân lên phía Bắc, còn đại quân Man tộc cũng hợp binh với chàng ở biên giới phía Bắc. Toàn quân tổng cộng 30 vạn người, đi qua sa mạc Thanh Luân, tiến thẳng tới Quân Hòa. Tháng 7 là khoảng thời gian nóng nhất ở Đại Tư, nhưng lại là mùa đẹp nhất ở Quân Hòa. Tuy rằng nóng, nhưng không khí ẩm ót, ánh mặt trời rực rỡ, cỏ cây tốt tươi, dường như mọi cảnh sắc đẹp nhất trong thiên hạ đều dồn hết về Quân Hòa. Toàn thân Đường Khanh đã tê liệt hoàn toàn vào mùa đẹp nhất này. Kinh mạch mất cảm giác, chỉ nằm không dậy được. Sự xâm nhập của Lưu Tầm đã kéo dài nửa năm. Trong nửa năm qua, hắn đã mất rất nhiều thành trì, nhưng hắn đang đoạt lại từng thành một. Chiến tranh kéo dài và giằng co khiến mọi người đều đánh mất sự tự tin. Nhưng Đường Khanh thì nhìn rất thấu triệt, cục diện đang thay đổi, quân địch muốn công hạ được thành trì tiếp theo sẽ phải cần nhiều thời gian hơn. Còn binh lực dồi dào của chúng cũng trở nên cạn kiệt. Không tăng thêm nữa, phía bên mình, các binh sĩ đã quen tác chiến với man nhân, không còn sợ ái mù quáng nữa. Quân đội của Đường Thị lại khôi phục được sự tự tin và ngoan cường vốn có. Tuy rằng phía Nam đã mất mọi tin tức, nhưng hắn nhạy cảm cảm nhận được rằng, có một số việc đã xảy ra, tuy hắn không biết cụ thể là việc gì, nhưng theo như suy đoán của hắn về cách dụng binh của Từ Ngạo thì có lẽ sau khi cho Đại Tư một đòn đau, một đội quân khác của Man quân sẽ được điều về Quân Hòa. Dù sao thì so với người Quân Hòa, binh lực tổng thể của Đại Tư cũng yếu hơn rất nhiều. Nhưng vì sao lại không có động tĩnh gì? Như thế thì chỉ có một khả năng, sự phát triển chiến cục của Đại Tư đã vượt quá dự đoán của hắn. Hoặc là Đại Tư đã bị tiêu diệt, hoặc là họ đã toàn thắng Lưu Tầm, cho dù với tình thế hiện nay thì khả năng đầu tiên dễ xảy ra hơn. Nhưng hắn luôn cảm thấy, bộ thiên hành sẽ không khiến hắn thất vọng. Hôm nay là 15, hoa đẹp trăng tròn, chiến sự ở Tiền Phương mấy tháng trước đã trải qua thời kỳ gay nhất. Giờ đã hơi chậm lại, trong đêm hè yên tĩnh này, Đường Khanh nằm trong một đình viện khuất nẻo, lặng lẽ ngắm ánh trăng trên đầu A Đồ. Đang nghĩ gì thế, hắn ôn hòa hỏi. Thập Tam chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải gương mặt trắng nhợt của đại ca, lập tức nhìn sang một góc tối tăm dưới chân. Hắn đặt quyển sách trong tay xuống, đó là một cuốn sách y thuật, ghi lại các phương pháp điều trị bệnh Thống Phong. Bại liệt, hắn lan lộn trong võ lâm Đại Tư, Quân Hòa nhiều năm, rất nhiều sách y thuật của các danh y giang hồ đều được hắn thu thập. Nhưng chẳng quyển nào có thể cứu được ca ca, đệ không cần phải thế, Đường Khanh đương nhiên hiểu tâm tư của hắn. Dịu dàng nói, sống chết có số, hà tất cưỡng cầu, không, một giọng nói kiên quyết vang lên. Đường Khanh thở dài, không khuyên nhủ nữa. Lại nhắc tới chủ đề mà mình quan tâm nhất, theo như suy đoán của ta thì chưa đầy 3 tháng nữa. Thiên hạ sẽ thái bình, khi đó nếu ta không còn nữa, đệ nhớ, tìm một cô nương để nối dõi tông đường cho Đường gia, huynh trước. Đường Khanh bật cười, đang định nói hắn cố chấp thì nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo. Thân binh cắm đầu đi vào, nguyên soái, mật thư của Đại Tư. Đường Khanh ngẩn người, vươn tay đón lấy, rút bức thư ra, xem là khoản trước, vừa nhìn thấy đã mỉm cười. Sở Thiên Hành, bất giác hắn nghĩ, là khoản này chứng tỏ bộ thiên hành sắp công khai khôi phục thân phận. Vì sao? Khi mở thư ra đọc, chỉ có vài chữ viết vội. Hạ tuần tháng 8, quyết chiến thành Linh Lung. Đường Khanh cầm thư, trầm tư suy nghĩ suốt nửa canh giờ. Thập Tam cũng đọc thư, im lặng giây lát không hiểu. Lúc này Đường Khanh mới gập lá thư lại rồi đốt trên ngọn nến. Cười nói, hai người chẳng phải là huynh đệ tốt ư, hắn học đệ. Lời lẽ ngắn gọn, Thập Tam ngẩn ra, Đường Khanh giải thích trong địa phận Quân Hòa. Chủ lực của Lưu Tầm ở gần thành Linh Lung. Hắn hẹn với ta, hạ tuần tháng 8, quyết chiến với đại quân Lưu Tầm. Hắn ước định như vậy chắc chắn là đã bình định được binh mã Lưu Tầm trong lãnh thổ Đại Tư. Đây đúng là điều mà ta không ngờ tới. Chỉ có điều tâm tính hắn vẫn còn trẻ con. Không quên tranh thủ cơ hội này đặt cho ta một câu hỏi khó. Cố ý viết không rõ ràng, để xem ta có thể đoán ra vì sao hắn lại không hề sợ hãi. Vì sao lại toàn thắng? Vì sao có thể dẫn quân về phía Bắc hay không? Mắt Thập Tam lóe lên ý cười, huynh đoán chúng không? Đường Khanh mỉm cười, ngốc, việc gì ta phải tốn công mà đoán? Ra lệnh cho lính trinh sát đi thăm dò là được. Hắn gióng trống khua chiêng tiến về phía Bắc. Làm sao có thể thoát được tai mắt của ta? 5 ngày sau, lính trinh sát của Đường Thị gửi về một tin khiến người ta vừa kinh ngạc vừa phấn chấn. Đường Khanh đọc thấy hai con số 30 vạn đại quân cùng 10 vạn man nhân thì thực sự sửng sốt không nói nên lời. Trinh sát lại nói, quân Đại Tư đã dương kỳ hiệu chữ sở. Đường Khanh lại ngẩn ra suốt nửa canh giờ nữa. Cuối cùng bật cười vỡ lẽ. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, hắn nói với Thập Tam, nhưng đại tướng man tộc có lẽ chính là Sở Dư Tâm. Thập Tam sửng sốt trong giây lát, rồi bình tĩnh lại, ồ, Đường Khanh ngạc nhiên hỏi, đệ không kinh ngạc ư? Thập Tam rất điềm tĩnh, nghĩ không thông. Không nghĩ nữa, Đường Khanh phì cười, vẫy tay bảo Thập Tam ngồi xuống bên giường, hơi dùng sức kéo tay hắn. Chàng thanh niên yếu ớt đã nằm trên giường chỉ huy chiến đấu nhiều tháng qua nở một nụ cười rạng rỡ, A Đồ. Ta sẽ đánh xong trận này thật hay. Ta muốn cho các đệ một thiên hạ thái bình. Công tâm mà nói, Đại Tư có thể nhanh chóng đánh bại quân đội Lưu Tầm chủ yếu là vì sự trở mặt của Sở Dư Tâm. Nhưng cũng không thể không kể đến việc Đường Khanh đã giữ được một phần binh lực của Từ Ngạo. Nếu không có Đường Khanh ở phía Bắc chống cự nhiều tháng, càng đánh càng mạnh thì con đường của Đại Tư còn phải đi rất lâu. Nhưng cùng một đạo lý ấy, nếu không phải Đại Tư kịp thời giành thắng lợi thì con đường phục quốc của Quân Hòa cũng không thể nào nhanh chóng và thuận lợi như bây giờ. Cũng không thể nào hào khí ngút trời tiến về thành Linh Lung vào hạ tuần tháng 8. Suốt 2 tháng qua, hai người trên chiến trường không hề gặp mặt. Thư tín qua lại cũng chỉ vài lời đơn giản, nhưng sự ăn ý của họ lại như hơi thở. Người đánh lén cướp lương, ta ngăn cản viện quân. Người đối kháng chính diện, ta đánh úp sau lưng. Tất cả cứ như một màn diễn tập không một khe hở. Có lúc Phá Nguyệt hỏi Sở Thiên Hành, hai người thảo luận với nhau tỉ mỉ như thế cơ à? Sở Thiên Hành lắc đầu, chưa hề thế, gặp chiêu tiếp chiêu thôi. Đường Khanh luôn ở hậu phương cách xa chiến trường, khi nhận được thông tin cuối, đã nửa tháng kể từ ngày quyết chiến cuối cùng, tốc độ này rất nhanh, ngựa đi lại giữa nơi ở của hắn và thành Linh Lung phải mất tới 7-8 ngày, huống hồ trận quyết chiến này nghe nói còn phải đánh 10 ngày nữa. Nhưng lính báo tin là lính Đại Tư, tốc độ của họ còn nhanh hơn cả trinh sát của quân Đường ra. Điều này khiến Đường Khanh không thể không nhìn người Tư trước mặt mình thêm một cái. Đó là một thanh niên cao ráo, mặt mũi đôn hậu, gã cụp mắt cúi đầu đứng cách giường hắn 5 bước, chờ câu hỏi của hắn. Đường Khanh bảo Thập Tam đỡ mình ngồi dậy, dựa vào tường, khẽ ho 2 tiếng, gò má ửng hồng, cười hỏi, mất mặt quá. Thanh niên đó ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt đen láy có thần, nguyên soái dùng cơ thể bệnh tật để chống đỡ đại cục thiên hạ. Thực sự là một vị anh hùng cái thế, quá lời rồi, Đường Khanh bình tĩnh nói, Sở tướng quân đã phái ngươi tới báo tin thì hãy nói kỹ xem. Tình hình chiến sự thế nào? Thanh niên đó có tốc độ nói vừa phải, từ ngữ rõ ràng, chỉ nói ngày 29 tháng 8, ba quân quyết chiến ở thành Linh Lung, gặp phải sự kháng cự ngoan cường của Từ Ngạo, khổ chiến 10 ngày, cuối cùng cũng toàn thắng, bắt được 4 vạn quân, giết chết 10 vạn quân địch, để thoát mất 4, 5 vạn quân, Từ Ngạo tự sát. Giờ Quân Hòa và Đại Tư đều đã phái quân tiến thẳng vào lãnh địa Lưu Tầm. Chỉ vài ngày nữa là chiếm lĩnh được toàn bộ vùng đất này. Đường Khanh nghe xong, không mấy tỏ ra bất ngờ hay vui mừng. Chỉ khẽ cau mày, bắt được 4 vạn mà lại chết tới 10 vạn. Tuy là ác chiến nhưng cũng chết quá nhiều. Thanh niên đó khom lưng nói, nguyên soái tấm lòng nhân hậu. Ngoài ra, tướng quân bảo tôi chuyển lời. Hai mắt của Từ Ngạo bị mù, do mẫu thân làm thương từ nhỏ, nghe nói vì phụ thân không thích hắn, mẫu thân cũng là người điên cuồng, chẳng mấy khi Đường Khanh tỏ ra chấn động, Thập Tam thì nhướng mày, Đường Khanh trầm mặc giây lát mới nói, thế nên hắn không nhìn thấy thiên hạ mà lại muốn có cả thiên hạ. Thật là bi tráng, thật là cố chấp, đa tạ tướng quân nhà ngươi đã giúp ta nghĩ thông. Vì sao Từ Ngạo lại cố chấp như thế? Không tiếc ngọc đá nát tan, dụng binh lại liều lĩnh như vậy, khiến thiên hạ đại loạn. Hóa ra vì hắn không cam tâm thế nên thanh niên đó trầm giọng nói, tuy rằng giờ hai chân tướng quân không đi được, nhưng cũng không thể từ bỏ suy nghĩ đi khắp núi sông thiên hạ. Lúc này Đường Khanh mới ngước mắt lên nhìn gã, mỉm cười nói, tướng quân nhà ngươi thì sao? Thanh niên đó cung kính đáp, dẫn binh công phá Lưu Tầm rồi ạ, ngài phái tôi tới là để hỏi nguyên soái. Có thể đoán ra bí mật lần trước không? Đường Khanh mỉm cười, thế thì ngươi hãy đem lời của ta nói lại y nguyên cho tướng quân và phu nhân nhà ngươi. Thanh niên nhìn hắn một cái, đáp, vâng, Khanh đoán như sau. Sở Dư Tâm trở thành tướng lĩnh Man tộc chỉ có 3 khả năng. Dùng lợi ích mê hoặc, đánh đập thành nô, hoặc là dùng thủ đoạn nào đó, khống chế Sở Nguyên Soái. Sở Nguyên Soái là một nam tử đầu đội trời chân đạp đất. Nhà đã tan cửa đã nát, không còn gì lưu luyến. Hai suy đoán trước đều không thể. Thế thì chỉ có thể là suy đoán thứ ba. Thủ đoạn này cũng không khó đoán. Tình cờ đệ đệ ta có xem một số y thư. Trong đó có một cuốn ghi chép lại. Ở Lưu Tầm có một loại cỏ ngũ sắc. Lá của nó hình vảy, hoa nó như rắn, uống vào có thể khiến người ta đánh mất tâm trí, như mộng như thực, uống lâu dài sẽ khiến người ta trở nên ngốc nghếch. Chỉ độn ngoài ra thì bảo tướng quân nhà ngươi tự xem y thư đi. Lời vừa mới dứt, Thập Tam lên tiếng trước, khi nào? Đường Khanh mỉm cười, lúc rảnh rỗi ta mở ra xem. Thập Tam lẳng lặng lui xuống. Giờ hắn mới nhớ ra ca ca mình từ nhỏ đọc sách như có thiên bẩm. Lướt mắt đã được 10 hàng, đọc rồi thì không bao giờ quên. Hắn hỏi thật là thưa, thanh niên đại tư chắp tay, đa tạ nguyên soái chỉ giáo. Mặt tướng cáo từ quay người định đi, Đường Khanh lại nói, khoan đã, người đó dừng chân nhìn. Đường Khanh nhìn Thập Tam, đây là người có đao pháp giỏi nhất trong quân đội của Sở tướng quân. Đệ không muốn tỉ thí với hắn sao? Mắt Thập Tam sáng lên, chưa chờ người đó lên tiếng đã rút kiếm chắp tay, xin chỉ giáo. Người đó khựng lại, đột ngột lao vọt ra sau hai bước, bật cười ha ha, hai mắt nguyên soái như có lửa. Xin đừng đùa giỡn với thiên hành nữa, ta xin tạ tội với huynh, tay chàng vuốt lên mặt, gương mặt anh tuấn lộ ra, chính là Sở thiên hành. Khóe miệng Thập Tam nhếch lên, Đường Khanh cũng tươi cười. Sở Thiên Hành nói to, Nguyệt Nhi vào đây, ngay sau đó đi nhanh tới bên giường của Đường Khanh. Nắm lấy tay hắn, Quan Thiết nói, sao huynh bệnh nặng tới mức này? Thần sắc Thập Tam tối đi, Đường Khanh vẫn tỏ ra bình tĩnh, sớm muộn cũng có ngày này. Lần này Sở Thiên Hành cùng hắn liên thủ đối phó với Lưu Tầm. Tuy rằng đã toàn tâm toàn ý, nhưng vẫn có suy nghĩ muốn phân cao thấp. Giả dạng tới đây là vì sau khi chiến thắng thực sự quá mừng nên muốn trêu chọc Đường Khanh một phen. Giờ thấy hắn nằm liệt giường mà vẫn có thể chủ tính việc cách đó ngàn dặm. Nhiều chuyện chỉ nghe nói đã thấu triệt huyền cơ. Bất giác bội phục, nghĩ bụng Đường Khanh này không hổ là đệ nhất danh tướng trong thiên hạ. Chàng nắm tay Đường Khanh. một luồng chân khí hùng hậu truyền qua tay hắn. Đường Khanh cười khổ, đừng lãng phí chân khí của huynh. Vô ích thôi, Sở Thiên Hành làm ra vẻ bí hiểm thế thì huynh không hiểu rồi, trong lúc ấy. Phá Nguyệt đã bước vào, nàng cũng mặc một bộ đồ đen, có điều vẻ yểu điệu, duyên dáng không tài nào che giấu được, gương mặt nàng vốn tươi cười, nhìn thấy bộ dạng của Đường Khanh, nụ cười cứng lại. Rõ ràng là đã chuẩn bị hàn huyên nhưng những lời định nói liền biến mất khi chứng kiến tình hình của hắn, Nhan Phá Nguyệt. Vẫn khỏe chứ, Đường Khanh mỉm cười nhìn nàng. Phá Nguyệt gật đầu, buột miệng, huynh sẽ không sao đâu. Đường Khanh và Thập Tam đều ngẩn người. Lời của Sở Thiên Hành càng kỳ lạ hơn. Chàng nói với Đường Khanh, Đường huynh, chúng tôi có một yêu cầu quá đáng, chỉ cần Khanh làm được. Huynh với Phá Nguyệt kết nghĩa huynh muội nhé, Đường Khanh sửng sốt. Thấy phu phụ hai người đều tỏ ra nghiêm túc, biết tất có huyền cơ, cũng không làm bộ, gật đầu nói, có một nghĩa muội đáng yêu thế này. Khanh cầu còn không được, ngay sau đó Sở Thiên Hành đỡ Đường Khanh ngồi dậy, cùng Phá Nguyệt kết bài dưới trăng. Thập Tam vốn ôm kiếm đứng một bên, đột ngột lao tới, cũng quỳ xuống. Phá Nguyệt bật cười, huynh bái lại cái gì? Thập Tam nhìn nàng, muội muội. Phá Nguyệt nhướng mày, đệ đệ. Sở Thiên Hành chắp tay đứng một bên, Thập Tam lớn tuổi hơn nàng. Phá Nguyệt không nghe, độ tuổi tâm lý. Nhưng cả ba nam nhân đều không hiểu độ tuổi tâm lý là gì. Lập tức phủ nhận điều này. Phá Nguyệt làm Tam muội, tuy rằng rất ấm ức, nhưng niềm vui còn lớn hơn. Bái lạy xong, Sở Thiên Hành nói với Thập Tam, ngươi ra ngoài trước, Thập Tam quay đầu bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại ba người, Sở Thiên Hành còn chưa nói gì. Đường Khanh đã lên tiếng, hóa ra hai người muốn trị bệnh cho ta. Sở Thiên Hành và Phá Nguyệt đều sửng sốt, người này thực sự quá nhanh nhạy, thực khiến người ta không kịp trở tay. Sở Thiên Hành cười nói, trên đường tiến về phía Bắc. Khổ Vô Đại Sư tới tìm ta, người đã thấu triệt rất từ rất lâu rồi. Phu phụ bọn ta luyện Ngọc Liên Thần Long Công có thể sẽ giúp huynh khỏe mạnh. Hóa ra Khổ Vô vẫn luôn canh cánh trong lòng về căn bệnh của Đường Khanh. Cũng suy đoán được bệnh tình của hắn năm nay sẽ trầm trọng hơn. Ông vốn am hiểu y lý, sau nhiều năm mày mò, cuối cùng đã rút ra kết luận Ngọc Liên Thần Long Công có thể trị được bệnh cho Đường Khanh. Người tu luyện nó vốn có thể kéo dài tuổi thọ, phu thê song tu ích lợi vô cùng, mà ông nghĩ, nếu kết hợp chân khí của cả hai phu thê để điều trị cho Đường Khanh thì thực sự có thể thấy hiệu quả kỳ diệu. Thế là ông căn cứ theo nguyên nhân căn bệnh của Đường Khanh, tỉ mỉ nghiên cứu ra một phương pháp điều trị, đích thân tới quân đội của Sở Thiên Hành truyền thụ cho hai người. Đường Khanh lặng đi giây lát, xúc động nói. Khổ Vô Đại Sư đối với ta như vậy. Thực sự không có gì báo đáp, làm phiền hai người ngàn dặm xa xôi. Chiến sự vừa kết thúc đã tới tìm ta, ta thực sự áy náy. Phá Nguyệt nói, đại ca, huynh nói thế khách sáo quá. Sở Thiên Hành gật đầu, bắt đầu đi. Đường huynh, giờ ta sẽ cởi áo của huynh. Đường Khanh giật mình, giờ mới hiểu vì sao Sở Thiên Hành lại bảo hắn kết bái với Phá Nguyệt. Cho dù hắn là người có thể nhìn thấu thiên hạ, nhưng cũng chẳng cách nào khiến bản thân không đỏ mặt làm phiền hai vị, hắn chỉ chần chừ giây lát. Sau đó mặc cho Sở Thiên Hành cởi áo, tuy rằng Sở Thiên Hành rất chuyên tâm, nhưng bất giác vẫn nhìn sang Phá Nguyệt, thấy ánh mắt Phá Nguyệt dừng lại trên tấm lưng trắng trẻo mà gầy gò của Đường Khanh. Ánh mắt lộ vẻ thương xót, Sở Thiên Hành cũng thấy tim mình mềm ra. Nhìn nàng một cái, cả bên đều nhìn thấy sự kiên định trong mắt nhau. Phải cứu hắn, hắn là báu vật đáng quý nhất trên đời. Nửa canh giờ sau, Sở Thiên Hành đỡ Đường Khanh nằm xuống. Phá Nguyệt dịu dàng hỏi, huynh cảm thấy thế nào? Đường Khanh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tuy vẫn không thể cử động, nhưng có thể cảm nhận được luồng nhiệt đang chuyển động trong khắp các cơ. Cho dù tâm hắn đã sớm bình yên như nước, lúc này cũng không khỏi mừng rỡ hy vọng khỏe lắm. Khỏe lắm, hắn miêu tả cảm giác của mình. Hai người cũng vô cùng mừng rỡ, được rồi. Nguyên soái đại nhân, bảo thân binh của huynh chuẩn bị phòng cho khách đi, Sở Thiên Hành cười nói. Khổ vô đại sư dặn rồi, một năm mới trị được dứt bệnh, 3 tháng mới có chút tiến bộ, có lẽ tới lúc đó chiến sự cũng bình định rồi. 2 tháng sau, đã là cuối thu, vùng đất phía bắc lạnh lẽo, sương mù dày đặc, Đường Khanh cuộn mình trong chiếc áo lông cáo, ngồi trên xe lăn, Sở Thiên Hành ngồi đối diện với hắn. Trước mặt hai người là một bàn cờ đen trắng, đang đấu với nhau, Sở Thiên Hành không sở trường món này, nhưng tính tình chàng kiêu dũng mạnh mẽ, rất giỏi tính toán, trước kỳ nghệ tinh thâm khó dò như biển của Đường Khanh. Tuy nhiều lần chàng thua nhưng càng đánh càng mạnh, thi thoảng lại có một nước cờ hay ngoài dự đoán, khiến Đường Khanh trước nay chưa có đối thủ cảm thấy hứng thú. Nhìn sang Phá Nguyệt và Thập Tam, hai người đơn giản hơn nhiều, họ đang ngồi xổm trên nền đất bên cạnh, lắc xúc xắc so cao thấp, ai thua thì phải chạy ra ngoài mua đồ ăn, đồ uống cho người thắng, vừa có thể rèn luyện cơ thể, lại vừa no bụng. Lát sau, cờ đã chơi xong, hai người họ bụng cũng căng tròn, đều nói không ăn tối nữa. Nô bộc mang bữa tối lên, Sở Thiên Hành ngừng lại, nhìn Đường Khanh, Đường huynh, ta vừa nhận được tin. 5 ngày trước, quân đội Đại Tư đã đánh vào Vương Cung Lưu Tầm. Quân đội Quân Hòa cũng đã san bằng tàn quân ở phía nam Lưu Tầm. Đường Khanh ngước đôi mắt hiền hòa lên nhìn chàng, đến lúc rồi. Sở Thiên Hành gật đầu, Ngô Hoàng nhiều ngày trước đã tới thành Linh Lung. Có lẽ mai là tới đây. Ngủ một giấc, dùng bữa sáng xong hai người gặp mặt, là chiến hay hòa, quyết định nhanh chóng, tim Phá Nguyệt thắt lại. Thập Tam cũng ngước đầu lên nhìn Sở Thiên Hành, được thần sắc Đường Khanh điềm tĩnh, ta sẽ không cố kỵ giao tình giữa huynh và ta đâu. Ta cũng không mềm lòng đâu. 5 năm sau, sắp sang hè, trời tối muộn hơn, hoàng hôn, bầu trời vẫn còn vàng rực, màu sắc rực rỡ nở bừng trên đầu. Sở Thiên Hành từ cổng cung đi ra, cưỡi ngựa men theo con đường lát đá xanh về nhà. Đi hơn 10 trượng, bất giác quay đầu lại nhìn, dưới ánh mặt trời, mái ngói lưu ly của hoàng cung ánh lên huy hoàng, như thể dung nhan trói lọi của người đó, khiến lòng nhói đau ấm áp. Chàng đột một xuống ngựa, trong ánh mắt kinh ngạc của các tùy tùng, quỳ lại, sau 3 quỳ 9 lại, chàng ngẩng đầu lên, thần sắc toát lên vẻ hăng hái, leo lên lưng ngựa, đạp lên dáng chiều, lặng lẽ quay về phủ nguyên soái. Phủ đệ của đại nguyên soái thống lĩnh binh mã thiên hạ của Quân Hòa không lớn hơn phủ của các tướng quân bình thường là mấy. Sở Thiên Hành bước chân vào phủ, ném dây cương cho ra bọc, từ đằng xa đã thấy Phá Nguyệt khoanh tay đứng dưới giàn nho. Con gái manh manh cưỡi trên vai cha chàng vươn tay với lấy chùm nho cao quá đầu. Màu nắng dịu dàng trải trong sân, nàng đứng trong dáng chiều, họ cũng vậy. Sở Thiên Hành ho một tiếng, ai đang ăn trộm nho thế kia? 3 người nghe tiếng cùng quay lại, Phá Nguyệt đang cười, Sở Dư Tâm không có biểu cảm gì, manh manh thì rất hưng phấn, nhanh nhẹn tuột từ người ông nội xuống, lao tới chóc mặt Sở Thiên Hành, cha, ông nội đang lấy trộm nho. Sở Dư Tâm lúc này mới cười, nhét quả nho trong tay vào miệng, chưa tới mùa nên nho vừa xanh vừa chát. Nhưng dường như ông không cảm nhận được, ngậm một quả rồi nhai khẽ. Sở Thiên Hành bế con gái lại gần, nói với Phá Nguyệt, thu dọn xong hết chưa? Phá Nguyệt gật đầu, manh manh không nghe, ôm cổ cha, nho còn chưa chín mà chúng ta đã đi sao? Sở Thiên Hành gật đầu, cha, mẹ, ông nội đưa manh manh đi khắp thiên hạ, sẽ có nhiều nho to hơn, ngọt hơn. Manh manh có vẻ hài lòng, thế thì đi luôn. Người lớn đều cười, đặt manh manh xuống đất, đám trẻ con ra bộc chạy tới, cả đám kéo nhau đi chơi. Đường tê tê hà tiên, Sở Dư Tâm lặng lẽ theo sau manh manh, cùng chơi với lũ trẻ. Sở Thiên Hành ôm lấy Phá Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế đá dưới giàn nho, chàng từ biệt hoàng thượng rồi chứ? Phá Nguyệt hỏi, ừm. Sở Thiên Hành dịu dàng nói, nàng tưởng mấy hôm nay ta ở trong cung làm gì? Chỉ uống rượu với hoàng thượng thôi hả? Chỉ là giờ hoàng thượng bận hơn trước rất nhiều, mai chúng ta đi sớm. Đừng kinh động tới ngài nữa, vâng, nàng muốn đi đâu? tới Thưa Dương ăn bánh bao trước đi. Bánh bao ở đó vỏ dày mà nhân nhiều. Ăn ngon, nhân tiện thăm Thập Tam, được. Sau đó tới rừng Bạch Trạch, thăm nghĩa tử của nàng, đúng rồi. Sau đó tới phương Nam, Manh Manh không còn nhớ cuộc sống ở biển lúc nhỏ nữa rồi. Tiếp phải đưa nó đi bắt cá, còn phải tới Thần Long giáo một chuyến. Tuy rằng nay một bộ phận lớn đã tòng quân, một số giáo chúng già yếu vẫn ở lại Phọc Dục Sơn. Chúng ta đi thăm họ, vâng, tranh thủ thời gian sinh con trai cho ta đi, ừm, không được chậm trễ, bao nhiêu người đang nhìn kìa. Thả thiếp xuống, thiếp tự đi, chàng lại đòi thắp đèn ban ngày. Lát nữa Manh Manh quay về sẽ làm phiền đấy, nó dám. Phu quân ta thất vất vả mới dỡ bỏ được gánh nặng, đừng dẫy dụa nữa. Ta điểm huyệt đấy nhé, điểm thật đấy, hôm sau, họ đi rồi ư. Một giọng nói trong vắt như nước, không chậm không nhanh, đầu của thái giám cẳng vùi xuống thấp hơn, bẩm hoàng thượng. Đi rồi ạ, trời vừa sáng đã ra khỏi cổng thành, cấm cung lặng lẽ tĩnh mịch như rừng rậm, ánh bình minh từ ngoài cửa điện dọi vào, sàn nhà đen bóng sáng lên lấp loáng, một tay hoàng đế gác lên long ỷ, một tay đang cầm tấu chương. Viên thái giám phát hiện ra. Hoàng đế đã giữ một tư thế ấy rất lâu, không giở tấu chương nữa, hoàng thượng, ngài ấy mang theo ấn tín của đại nguyên soái. Giọng nói the thế của hắn lại vang lên, lúc này hoàng đế mới ngước mắt lên, gương mặt như ngọc nở một nụ cười, ta biết rồi. Hắn thấy Long Nhan đã vui thì mới dám cười, sở nguyên soái nói là từ quan, nhưng lại mang cả ấn tín đi, ngài ấy đối với hoàng thượng một lòng trung thành. Hoàng thượng có gì sai bảo, ngài ấy tất sẽ bất chấp nguy hiểm, bảo vệ xã tác, hoàng đế gật đầu, khóe miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, bắt đầu lật dở tấu chương. Hắn lại nói, hoàng thượng, tam công cửu khanh đang ở bên ngoài, họ đã quỳ từ hôm qua đến giờ rồi. Hoàng đế bật cười, vẫn chưa đi ư, thế thì chẫm là một hôn quân mất rồi. Thái giám nhìn vị đế vương trẻ tuổi. Vừa qua tuổi 25 mà tóc đã bạc trắng nửa đầu. Hắn dõi theo vị đế vương này từ lúc ngài mới đăng cơ vận ôn hòa khiêm tốn. Tới khi trở nên quả quyết, thâm trầm, một số phương diện, ngài càng ngày càng giống tiên đế. Thứ không thay đổi là nụ cười như gió xuân của ngài. Dịu dàng với tất cả mọi người, cho dù là thần tử, sở nguyên soái, hoặc cung nữ. Thái giám nhỏ bé, đây chính là đế vương của thiên hạ. Thái giám to gan quỳ xuống, hoàng thượng, người hãy đồng ý với họ đi. Một ngày ngài còn chưa có con nối dòng thì các thần tử một ngày chưa thể an lòng. Đó cũng là vì giang sơn xã tắc của quân hòa, vì thiên hạ thái bình. Đã 5 năm rồi, hoàng đế ngước mắt nhìn sự kiên quyết của hắn. Thần sắc ngỡ ngàng, đã 5 năm rồi ư, từ sau hôm đó đạt thành ước hẹn với Đường Khanh. Sở Thiên Hành ở lãnh thổ quân hòa, đã 5 năm trôi qua rồi ư, định quốc hiệu là quân hòa. Mộ Dung Thị là đế quân, Sở Thiên Hành là đại nguyên soái, thể chế vẫn theo chế độ cũ của quân hòa. Chỉ có Đường Khanh mới nghĩ ra được biện pháp giải quyết đáng kinh ngạc như vậy. Hắn chỉ ở trong triều 1 năm. Phó tá chàng làm quen với sách lược trị quốc, sau đó lặng lẽ quy ẩn, có điều giống với Sở Thiên Hành, Đường Khanh cũng mang theo ấn tín tể tướng. Nếu Mộ Dung Trạm chàng có yêu cầu, tất họ sẽ xuất sơn, thiên hạ này từ nay sẽ là của Mộ Dung Trạm chàng rồi, nói với họ. Chẫm đồng ý, hoàng đế lạnh nhạt nói, thái giám hoan hỉ vô cùng. Vội vã đứng lên, cầm bản tấu chương đã chuẩn bị từ trước đưa tới trước mặt hoàng thượng. Nói, con gái của Đại Hồng Lư, Triệu Lỗ, muội muội của Đường Khanh là Đường Điềm, còn cả cháu ngoại của Đại Tư Mã hắn đọc một loạt cái tên. Sau đó nói, đều là lựa chọn hàng giàu. Hắn bỗng phát hiện ra, hoàng đế hoàn toàn không nghe, hoàng đế lấy chiếc khăn tay trong tay áo. Chậm chậm mở ra, lặng lẽ đưa mắt nhìn, đó là một bức tranh thêu vô cùng khéo léo, dung nhan của nữ tử đó. Sao hắn lại không biết, vì hắn đã sớm biết chuyện cũ, nay thấy hoàng đế lấy bức họa của thê tử thần tử ra xem. Hắn vẫn giật mình, chỉ biết cúi đầu thật sâu, giả bộ không nhìn thấy, Hoàng đế ngắm nghía rất lâu, rồi lại gấp vào cẩn thận, bỏ vào trong ngực, khi ngẩng đầu lên, thần sắc đã trở lại bình thường, mỉm cười, mang danh sách tới chỗ mẫu hậu xin ý kiến. Ngươi lui ra đi. Vâng, hắn cầm bản danh sách chậm chậm lui ra. Thận trọng đóng cửa điện lại, khoảnh khắc cánh cửa sơn son đỏ rực khép lại. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn phạm tội đại bất kính. Ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt phượng của hoàng đế rũ xuống, lặng lẽ nhìn về khoảng không hư vô trước mặt, như đã si đã mê. Hắn vốn là người trong thành vương phủ cũ, thấy thế sống mũi cay xè, nước mắt hoen mi. Tin tức Sở Thiên Hành từ quan nhanh chóng lan ra. Lúc này Đường Khanh đứng trước mặt biển bọt tung trắng xóa, ngắm nhìn cảnh đẹp mênh mông vô bờ. Nghe Thập Tam nói điều này, môi hắn chỉ nhếch lên thành nụ cười, xem ra ta phải chuẩn bị đãi khách thôi. Hắn cười nói chắc chắn hắn sẽ tới chỗ ta một chuyến. Mắt Thập Tam lóe lên vẻ vui mừng, được. Đường Khanh lạnh lùng liếc hắn một cái, đừng chỉ biết nói được. Ta đã khỏi hẳn rồi. Chuyện đệ hứa với ta có phải nên thực hiện rồi không? Thập Tam im lặng, đưa mắt nhìn mặt biển xanh lam, đi đi. A Đồ, Đường Khanh cũng nhìn mặt biển, trong suốt mà xanh thẳm, sóng vỗ dồn dập, hắn đưa tay lên, vuốt mái tóc đen của Thập Tam, dịu dàng nói, ca ca đã không cần sự chăm sóc của đệ nữa rồi. Đi đi, nhập triều giúp hoàng đế. Làm quan cũng được, làm đại hiệp cầm kiếm đi khắp giang hồ cũng được, đi sống cuộc sống của đệ, tìm một cô nương đáng yêu, ca ca cũng có con đường phải đi. Đôi mắt Thập Tam lộ vẻ đau đớn, nhìn Đường Khanh, trầm mặc rất lâu mới nói, không nỡ. Đường Khanh bật cười, gì mà không nỡ, có phải từ nay không gặp nữa đâu, đệ biết tìm ta thế nào mà, đi đi, ta biết đệ thích cuộc sống tự tại. Huống hồ ca ca cũng phải tìm một cô nương để thành gia lập thất chứ, thật không, vô cùng chính xác. A Đồ, ta sẽ như Bộ Thiên Hành nói, bước chân in dấu khắp non sông, chúng ta thi xem, ai tìm được người trong mộng trước, được không, nhất ngôn cửu đỉnh, ngoại truyện, tình cảm tiểu dung, tiểu bộ chính là tiểu tử đó, chỉ một kiếm mà làm bị thương gân tay của Vương Đại Khôi, lão Tô đánh mắt ra hiệu cho Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành dựa vào đống lương thảo, liếc mắt nhìn người đó, lập tức hiểu ra, Vương Đại Khôi lại làm việc xấu à, Vương Đại Khôi là đô hộ tướng quân cao hơn họ một cấp, thân hình vạm vỡ, tráng kiện, tính tình độc tài chuyên chế, háo nam sắc, lão Tô gật đầu, tiểu tử này còn nhỏ tuổi, mới 16, đến được mấy ngày đã bị Vương Đại Khôi để mắt đến, không ngờ lại lật thuyền trong mương. Ha ha, đụng phải cái cột cứng. Bộ Thiên Hành giơ vò rượu lên một hơi uống cạn, ta thích cột cứng, sau đó cầm lấy Minh Hồng đao. Rảo bước nhanh về phía người đó, này, nghe nói ngươi đánh bại Vương Đại Cẩu, Bộ Thiên Hành đã nhìn rõ dung nhan của người này. Càng thêm không thích, làn da non nớt, trông còn đàn bà hơn cả đàn bà. Người đó thong thả ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn chàng, ta không rảnh. Người đó quay người định đi, bình sinh Bộ Thiên Hành thích nhất hai thứ, rượu và võ, nay khó khăn lắm mới gặp được một ngòi kiếm pháp tinh thâm. Làm gì có chuyện chịu bỏ qua, chân chàng ngáng ra, định chặn đường, không ngờ tuổi người này tuy nhỏ, thân hình cũng chưa cao, nhưng thân pháp vô cùng tinh diệu, điểm nhẹ mũi chân xuống đất, bay vọt lên, người đã cách xa mấy trượng, sau đó chàng nhìn Bộ Thiên Hành một cái. Nghiêm túc phái dài, nói, tướng quân, thực sự phải đánh sao, nên biết đao kiếm không có mắt, hơn nữa, ngài cũng không đánh thắng được tôi đâu, ngữ khí của người này vô cùng chân thành, Bộ Thiên Hành nghe mà thấy tức cười, bèn rút đao, chém về phía chàng, một canh giờ sau, Bộ Thiên Hành chống nạnh đứng sau đống rơm, quát to, tiểu tông, mang rượu tới đây, tiểu tông 10 tuổi vui vẻ ném một vò rượu cho chàng. Thêm một vò nữa, chàng bắt lấy vò thứ hai, ném về phía Dung Trạm. Dung Trạm ngẩn ngơ cầm thanh kiếm gãy, hoang mang đến thất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió, giơ tay ra đỡ lấy vò rượu, nhưng vẫn chẳng để ý gì đến. Tiếp tục ngẩn ngơ, Bộ Thiên Hành uống một ngụm rượu to, nghĩ bụng tiểu tử này có phải bị thua nên ngốc luôn rồi không? Bên cạnh có người khuyên Dung Trạm, tiểu huynh đệ, đao pháp của bộ tướng quân ở trong Đông Lộ quân là đệ nhất. Ngươi đấu được với ngài ấy trên trăm hiệp đã là chuyện xưa nay chưa từng có rồi. Còn ngẩn ra đó làm gì? Dung Trạm lúc này mới gật đầu, thận trọng đút thanh kiếm gãy vào vỏ. Bây giờ mới phát hiện ra vỏ rượu trong tay. Ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cái này của ai? Bộ Thiên Hành sặc rượu, đại ca đây mời ngươi uống rượu. Là nam nhân thì cạn nào? Chàng ghét nhất là những nam nhân lằng nhằng, lải nhải, thấy kiếm pháp của chàng ta cũng khá nên mới tặng cho chàng ta vỏ rượu ngon mà mình thích nhất. Chàng nghĩ, nếu là một kẻ không ra gì, mình sẽ lập tức giằng vỏ rượu lại rồi bỏ đi. Dung Trạm trầm mặc giây lát, rồi mở nút vỏ rượu ra, ngửa cổ uống ừng ực. Bộ Thiên Hành thấy thế cũng vui vẻ. Ha, thú vị đấy, một vỏ rượu nhanh chóng uống hết. Dung Trạm ném cái vỏ rượu đi, rồi lại ngoan ngoãn vái Bộ Thiên Hành một cái, đa tạ. Lần vái lại này rất đặc biệt, bởi vì Dung Trạm ngã nhào xuống đất, ngất luôn. Bộ Thiên Hành lại gần, biếng nhác đá đá hai cái. Dung Trạm vẫn nằm bất động, rất nhiều người xung quanh đứng xem náo nhiệt. Chàng lại uống thêm một ngụm rượu to, cất tiếng nói tựa như đang độc thoại, sau này hắn chính là huynh đệ của Bộ Thiên Hành, mắt chàng sắt lại. Liếc nhìn ai đó đang núp sau đám người, phải nể mặt ta đấy. Lần thứ hai Bộ Thiên Hành uống rượu với Dung Trạm là sau khi họ đánh thắng trận. Chẳng qua chỉ là một đám thổ phỉ, đại tướng quân bắt Bộ Thiên Hành đi tiêu diệt. Bộ Thiên Hành tuy rằng phẩm tước không cao, nhưng lại có ý đề bạt Dung Trạm, bởi vậy bảo chàng làm tiên phong. Ai ngờ chờ cả nửa ngày mà chưa thấy tiên phong gửi tin về là đã phá được sơn trại. Bộ Thiên Hành đưa người vào đó, cả phòng toàn là nữ thổ phỉ đã bị điểm huyệt, chắc chắn là Dung Trạm không nhẫn tâm giết đám nữ thổ phỉ này. Bèn điểm huyệt khống chế, mệt tới đầu đầy mồ hôi. Việc này sau đó đã trở thành chuyện cười trong quân trại. Tối hôm đó, Bộ Thiên Hành hỏi Dung Trạm, đệ sợ nữ nhân thế cơ à, sau này lấy vợ thì làm thế nào? Dung Trạm cau mày, tiểu đệ không sợ, chỉ là nữ tử thì vẫn nên tránh đi thì hơn. Từ nhỏ sống trong cung đã quen nhìn đám phi tần giờ đủ mưu mô thủ đoạn. Hồng nhan như đóa phù dung sớm nở tối tàn, chàng đã nghĩ, nếu nữ tử trong thiên hạ đều như vậy thì thật là chán ngắt. Có điều sau này chắc chàng vẫn phải cưới một nữ tử tẻ nhạt cho xong. Nhưng rốt cuộc bản thân hy vọng cưới được một nữ tử như thế nào thì Dung Trạm lại không rõ lắm. Không ngờ Bộ Thiên Hành nghe vậy thì cả mừng, đại ca cũng nghĩ thế. Nữ nhân phiền lắm, tránh được thì tránh, từ nhỏ đã sống ở nông thôn, quen nhìn các phụ nhân đanh đá, ngoan ngoát. Từ khi tòng quân thì chỉ thấy đám nữ tử thanh lâu nhiệt tình như lửa nhưng chỉ là giả bộ lấy lòng. Lúc nào Bộ Thiên Hành cũng tránh nữ nhân như tránh rắn rết. Chàng đã nghĩ, nếu nữ tử trong thiên hạ đều như vậy thì thật là chán ngắt. Có điều sau này chắc chàng vẫn phải cưới một nữ tử tẻ nhạt cho xong. Nhưng rốt cuộc bản thân hy vọng cưới được một nữ tử như thế nào thì Bộ Thiên Hành cũng không rõ lắm. Lời cuối sách, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã bầu bạn với tôi tới lúc này. Đây thực ra là lần đầu tiên tôi viết tiểu thuyết cổ trang trong suốt mấy năm gần đây. Giữa chừng gặp một số khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều cảm nhận mới. Cho dù lần thử nghiệm này có thành công hay không thì cũng không thể không kể tới sự ủng hộ và khích lệ của các bạn. Tôi mới có thể kiên trì đến bây giờ. Tôi yêu các bạn, kết thúc ở chỗ hai anh em Đường Thị là vì tôi nảy ra ý định viết câu chuyện về họ. Nếu sau này cấu tứ đủ thành một câu chuyện hài lòng, có thể tôi sẽ viết một tiểu thuyết cổ trang mà Đường Thập Tam và Đường Khanh là nhân vật chính. Không dài lắm đâu, chắc chỉ mấy chục vạn chữ. Nhưng sau này có viết hay không thì còn phải xem tâm trạng khi đó. Ngoại truyện của cuốn này vẫn chưa viết thêm. Tha thứ cho tôi, vì chuẩn bị cho tác phẩm mới. Sau này sẽ bổ sung sau. Nhà xuất bản đang thảo luận với tôi chuyện xuất bản cuốn sách này. Nhưng có thể xuất bản hay không còn chưa biết chắc. dù sao cũng không phải tiểu thuyết tình cảm chính thống. Phần võ hiệp và chiến tranh quá nhiều. Tùy duyên thôi, nếu có tin xuất bản ra thị trường thì tôi sẽ lập tức thông báo với các bạn. Tôi không nói nhiều nữa. Mặc chờ mọi người ở sách mới. Ngày 7 tháng 12 năm 2012. Đinh Mặc hết, cách chương.